Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, trong thần thoại gặp Thái Thượng. Cá tranh nhau cầu nước, người tranh nhau cầu đạo, cá cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, người quên đi tại đạo thuật bên trong, không rõ lời nói vang vọng tại hư thiên, vang vọng tại linh hoạt kỳ ảo vùng quê. Mở ra con ngươi, đưa mắt nhìn bốn phía, trời cao, địa mang, gió chuyển qua đại địa, gợi lên thảo thân thể, đồng thời cuốn lên cuồn cuộn cát bụi, trên trời thái dương bị vân vụ sở che đậy, hoàng thiên kim nhật, đại địa phương xa có con sông đi kèm nộ khiếu chảy xiết. Chỗ nào? Lý Tịch Trần nhìn về phía tứ phương, không có sơn nhạc. Chỉ là mênh mông vô bờ nguyên cùng dã, có thảo có cát, có thạch có trần, cũng có dê bò cái bóng tại trong mây mù xuất hiện. Không biết nơi nào truyền đến cổ quái tiếng kêu, còn kèm theo quạ đen chói tai chi kêu. Sương mù mờ nhạt, có khi xuất hiện, có khi lại không tồn tại. Phương xa bầu trời là hoàng lại ảm đạm, thế nhưng mặt trời lại cao cao treo ở trên trời. Rất không may, cằn cỗi từ ngữ lượng để cho Lý Tịch Trần chỉ có thể hình dung đến nước này. Là huyễn thuật, Lý Tịch Trần trong nội tâm vận chuyển thanh tĩnh kinh. Cái kia đại đạo luân âm thanh hiển hóa ra ngoài, cuồn cuộn vô tận, thế nhưng rất đáng tiếc. Cũng chưa từng xuất hiện huyễn cảnh bị phá mất tình huống. Vẫn như cũ là vùng quê, trời cao, địa mang, người. Lại cũng sống chung ta chi tai vậy, dùng cự biết ta cái gọi là ta chi ư, lại ngươi mộng là điểu mà lệ hồ bầu trời, mộng là cá mà không tại sâu, không biết kim chi ngôn người, kỳ cảm giác người hồ, kỳ mộng giả ư, giải thích thế nào, ngu xuẩn, ta ý là, chúng ta những người này, xưa nay kết giao chung quy mượn nhờ hình hài mà giải bày bản thân. Lại thế nào biết đạo ngã sở giải bày thân thể nhất định chính là ta đây? Mà lại ngươi trong mộng biến thành điểu liền vỗ cánh bay thẳng trời xanh. Ngươi trong mộng biến thành cá liền vẫy đuôi tiềm nhập vực sâu. Không biết hôm nay chúng ta người nói chuyện, xem như tỉnh ngộ người đâu, vẫn là nằm mơ người đâu. Thì ra là thế, là ta ngu độn, không hiểu thanh âm lại lần nữa vang vọng tại vùng quê. Lý Tịch gần nhíu mày, theo thanh âm truyền đến phương vị mà bước đi, mặc dù cái này âm thanh vang vọng tại vùng quê, truyền cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, đến mức cơ hồ không rõ đến tột cùng là từ chỗ nào truyền đến. Nhưng Lý Tịch Trần lại có thể phân biệt ra được, đây là tâm linh tu hành, hồn phách cảnh giới thượng khác biệt, đệ ngũ cảnh linh minh trước đó, không tồn tại không thể phân biệt thanh âm. Sương mù quanh quẩn tại cực xa xôi địa phương, tại cái này chỗ không rõ, phảng phất bất kỳ vật gì đều cực kỳ xa xôi, không có đất tiêu, bởi vì không có sơn nhạc, chỉ có một ít chẳng có mắt đang lảng vãng dê bò. Không biết đi bao xa, thẳng đến những âm thanh này lại vang lên một lần, phía trước, đang nhìn có khả năng gặp cực hạn. Lý Tịch Trần cuối cùng thấy được một cái không giống đồ vật. Kia là một cái cây, cao lớn lại tươi tốt, sợi rễ như cầu long một dạng dây dưa tại đại địa bên trên. Cho dù là nhìn xa xa, cũng có thể biết rõ cây kia đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Cây phương xa có một con sông lớn, từ chỗ xa nhất chảy xiết mà đến nơi này, đã 10 phần nhẹ nhàng. Dưới tàng cây ngồi 2 người, bọn hắn tuổi tác cũng không lớn, trước người đặt vào cờ Othello, vậy ngươi một lời, ta một lời, ngay tại chậm rãi rơi xuống. Cái này cảnh sắc tựa như là trong thần thoại cổ xưa mới có thể xuất hiện như thế. Mà quân cờ đen trắng tựa hồ cũng đang quyết định lấy một ít sự vật vận mệnh. Lý Tịch Trần cách bọn họ 2 người càng ngày càng gần. Mà 2 người kia đồng dạng cảm thấy Lý Tịch Trần tồn tại. Lúc này bọn hắn ngẩng đầu lên. Cái kia cao lớn số nhẹ nhàng lay động, mà Lý Tịch Trần lại nhìn thấy một chút không giống đồ vật. Cây kia thượng kết lấy quả, bộ dáng kia, Lý Tịch Trần mặc dù không có gặp qua thật, thế nhưng tuyệt sẽ không quên. Quả bộ dáng như là chưa đầy 3 ngày tiểu hài, tứ chi đầy đủ ngũ quan gồm nhiều mặt, tinh xảo đặc sắc, nhưng lại phát tán một chút đặc thù hồng nhuận. Nhân sâm quả, Lý Tịch gần bộ pháp thả chậm, trước mặt hai người đứng lên, nhìn một chút Lý Tịch Trần. Chợt, bên trái người kia mắt bên trong bay lên tinh quang, mở miệng nói, Thái Thượng, là vị nào Thái Thượng? Lời này không ra tác đã, vừa ra tác rung động nhân gian, Lý Tịch Trần lập tức dừng thân, mà nhân sâm quả thụ phía dưới. Phía bên phải người kia trên dưới quan sát tỉ mỉ Lý Tịch Trần. Lộ ra kinh sợ, này này, ngươi là nơi nào Thái Thượng? Thế mà lấy hồn linh đến thượng giới. Phía bên phải người lắc đầu thở dài, tựa hồ cảm giác không biết mùi vị. Ngươi là tại chịu chết, nơi này không phải chân linh cùng hồn phách có thể tới địa phương. Ngươi thật là đáng sợ. Thế mà không lấy nhục thân mà là lấy hồn linh trạng thái lại tới đây. Nói ra, Lý Tịch Trần sợ hãi cả kinh. Lập tức nói, có ý tứ gì? Nơi này là thượng giới. Thượng giới, Lý Tịch Trần để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, hẳn là thần đạo bên trong một nhất hệ. Thượng giới, dĩ nhiên là thiên đế ở lại địa phương. Bên trái người mở miệng, đồng thời lộ ra một đường khí tức, Lý Tịch Trần thoáng một cảm giác, lập tức kinh ngạc, nói, ngươi cũng là Thái Thượng. Vâng, ta gọi là Thiên Căn. Bên trái người mở miệng, chỉ hướng xa xôi nơi kia, ở nơi nào, sương mù dần dần tản ra. Lý Tịch Trần đưa mắt nhìn ra xa, nhìn thấy một tòa hùng vĩ thần sơn. Cao không biết có mấy chục vạn trượng, ngang qua cả phiến thiên địa. Sương mù kia bạo vân như biển một dạng từ núi một bên khác mãnh liệt mà đến. Từ bầu trời rơi xuống, mà cái kia núi, tác căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Nơi đó là ân núi, là ngăn cách thượng giới thiên nhân giới hạn địa phương. Tại ân phía sau núi mặt, kia là xa xôi lại cao miểu bắc phương. Là cổ lão thiên cung sở tại, 3 vị đế quân cư trú ở trên đó, mà ở trong đó là ân sơn nam mặt, chính là thượng giới bên trong người ở giữa. Con sông này từ chân núi chảy xuôi, gọi là Liệu Thủy, ta gặp gỡ ở nơi này đồng đạo, cũng là lão sư ta. Hắn là Vô Danh, bên trái người hướng Lý Tịch Trần giới thiệu phía bên phải người. Đồng thời bổ sung một câu. Hắn cũng là Thái Thượng, ta là Vô Danh, không có danh tự, chính là Vô Danh. Phía bên phải người mở miệng nói tiếp, Lý Tịch Trần đối với hắn làm lễ chào hỏi, sau đó hỏi dò, ta muốn từ nơi này ra ngoài, ta đến từ Vân Nguyên, nhìn, ta là bị một ít thần linh thi triển pháp thuật đưa đến nơi này. Không nghĩ tới bọn hắn lại có trấn áp hồn phách lực lượng. Bị bọn hắn đưa tới. Không đúng, trên người ngươi khí tức sớm nói cho ta. Ngươi là chính mình tới. Vô Danh phản bác Lý Tịch Trần. Ngươi lực lượng, ngươi là gà mộng. Thiên Can lắc đầu. Không đúng, ta cảm giác được là một loại khác thái thượng pháp. Hắn chỉ hướng Lý Tịch Trần lồng ngực, mà ngón áp út hướng Lý Tịch Trần đan điền. Nhị thánh đồng thân, Vô Danh kinh ngạc. Sau đó sắc mặt biến được bi thương. Ai, có một vị đồng đạo vẫn lạc. Ta muốn biết rõ, thế nào từ nơi này trở về. Các ngươi nói là ta tự mình tới. Có thể ta ngay tại cửu huyền luận đạo bên trong. Làm sao có thể mình tới cái này hoang đường không bị trói buộc địa phương. Lý Tịch Trần lắc đầu. Thiên căn mắt bên trong tỏa ra ánh sáng. Ngươi nói cửu huyền luận đạo là... Thì ra là thế, ngươi là Vân Nguyên tiên nhân, là Vân Nguyên bên trong Thái Thượng, ngươi tự nhiên sẽ tham dự cái kia cửu huyền luận đạo. Vân Nguyên dù sao cũng là số cực hạn, chính là 3600 lục địa thứ 9 hóa sinh. Bất quá ngươi muốn hỏi thế nào trở về, ta là không biết thế nào giúp ngươi. Thiên Căn lộ ra áy náy thần sắc. Vô Danh thì là nói, ngươi là hồn linh tư thái, cũng không phải là nhục thân đến đây. Trước ngươi nói tới mình cùng thượng giới chi thần tranh đấu, có lẽ là bọn hắn thi triển thượng giới pháp cảnh, vì thế đem ngươi hồn linh trấn áp tại thời gian ngàn năm trong pháp thuật. Trải qua ngẫu nhiên, chẳng biết tại sao, đến nơi này, hắn nói như vậy, sau đó đột nhiên sững sờ, bỗng nhiên vỗ đầu mình. Hay a, ta thật là một cái ngu xuẩn, ngươi bị thi triển thời gian ngàn năm pháp thuật, hay chúng ta thái thượng ngay tại thượng giới, ngươi lại là nhị thánh đồng thân. Trong nháy mắt, có lẽ là chúng ta luận đạo âm thanh sinh ra cộng minh, vì thế đem ngươi triệu hoán tới đây. Hắn nói như vậy, sau đó lộ ra thật có lỗi biểu lộ. Nghĩ nghĩ, đột nhiên vươn tay, một vệt kim quang liền bị chỉ lên trời đánh ra. Kim quang hóa thành một cái tiểu thần tiên, treo lên thượng nhân nhân sâm cây, nhẹ nhàng gõ một cái, viên kia nhân sâm quả lập tức liền rơi xuống. Vô Danh vươn tay ra, cái kia nhân sâm quả rơi vào trong tay hắn, sau đó hắn đem cái kia quả địa cho Lý Tịch Trần. Cười cười, ngươi đến, ngươi đến, ngươi đem cái này ăn thử một chút, có lẽ đối với hiện tại ngươi có chút trợ giúp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.